cáo xa bệ cáo, chương 7, đứng yên đấy nếu chưa chán sống. Hòa nhấp một ngụm whisky, thứ chất lỏng cay xè trôi qua cổ làm anh nhăn mày khó chịu. Đi gì ở đây ngon quá mày? Hòa thu lại ánh mắt như lửa, rồi nhìn đám bạn xung quanh mình bằng ánh mắt thản nhiên. Anh nhếch môi cười từ chối cho ý kiến. Đúng vậy, rất ngon. Hôm nay, Uyên mặc một chiếc crop top đỏ ôm sát người, cùng quần short, khoe toàn bộ đường cong cơ thể cùng đôi chân dài. Hòa nhớ lại số đo 85-88 mà anh được nghe từ chính miệng cô tối hôm qua, thì nụ cười trên khóe miệng lại càng sâu thêm. Mặc kệ sự bàn tán của đám bạn về cô DJ, Hòa đứng dậy đi ra ngoài để gọi điện thoại, nụ cười trên khóe miệng không hề tắt. Tiếng la hét hoảng hốt làm Uyên giật nảy mình chạy sai nhạc. Cô ngẩng đầu nhìn xuống dưới, làm ở ba gần một tháng. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một vụ đòi bảo kê hung hổ như thế. Cô dừng nhạc, cầm lấy ba lô rồi lùi vào góc tường với ý đồ xem cuộc vui. Mẹ kiếp, kêu thằng chủ ra đây! Giọng nói của Kinh cầm đầu vang lên rõ ràng trong từ ánh sáng mờ ảo không rõ mặt khiến tim Uyên nhảy dựng. Sự sợ hãi lần đầu tiên xâm chiếm lý trí Uyên. Nếu cô nhớ không lầm, đây chính là tên cầm đầu đám trộm đã từng đuổi cô chạy té khói chỉ mấy tuần trước. Để hắn trộm được, cô chẳng khác nào đi chết. Lần đó cô lái chiếc mô tô cướp được, vì một phút lỡ tay cô đã mượn của hắn hai chiếc răng cửa. Uyên mặc áo khoác vào người, đội mũ áo lên rồi cúi đầu nhích dần từng bước về phía sau hy vọng có thể lẻn trốn. Đứng lại! Tìm Uyên thoát lên. Cô khựng lại giây lát rồi tiếp tục đi. Con mẹ nó, tao bảo mày đứng lại, bắt nó lại đây cho tao. Một tên côn đồ đi về phía Uyên. Cô trừng mắt rồi kéo cửa chạy thật nhanh ra khỏi phòng ba ồn ào. Tiếng la hoảng sợ vẫn vọng bên tai. Quan trọng hơn cả là cô còn nghe được tiếng la lớn của tên cầm đầu. Đồ ngu, mày bắt nó về cho tao. Đó là con nhỏ hôm trước lái mô tô suýt nữa thì lượm xác cả đám. Rút kinh nghiệm từ lần chạy trước, lần này Uyên tháo giày cao gót cầm trên tay, rồi nhắm mắt nhắm mũi sống thẳng về phía có đường. Thế nhưng, ra khỏi ba từ đằng cửa sau, bệnh lạc đường có dịp tái phát, Uyên ngơ ngác chạy thẳng chứ không dám rẽ hẻm lung tung. Sức lực dần cạn kiệt, tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng gần, bóng tối dần nuốt trọn lấy thân hình nhỏ bé của Uyên. Một cánh tay rắn chắc kéo Uyên về phía bóng tối một cách mạnh mẽ, cô nín thở lắng nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bằng chút ánh sáng le lói hắt ra từ những căn biệt thự kín cổng cao tường, Uyên cố ngẩng đầu để xác định người vừa kéo mình là ai, nhưng vô ích. Hòa đảo mắt nhìn hai người đuổi theo Uyên, anh xoay tay ép cô dựa lưng vào tường, cánh tay cứng cáp siết cô trong lòng mình. Tiếng tim đập hoảng hốt cùng tiếng thở dốc mệt mỏi của Uyên ở sát bên tai làm tim anh run lên lỗi nhịp. Anh nhếch môi cười rồi cúi sát đầu vào nhìn vào mắt Uyên, đúng lúc bên cạnh vang lên giọng nói khó nghe. Mẹ, nó lại biến đâu rồi? Tao thấy nó chạy vào góc này. Tìm đi, không dài tao mày bị lại ca lột ra. Ê, đằng kia cũng người kìa mày. Uyên run lên, sự sợ hãi bén nhọn bao phủ toàn bộ con người. Hơi thở ấm áp của gã đàn ông trước mặt không đủ để cô yên tâm. Uyên dãy dụa muốn thoát ra khỏi tay anh để tiếp tục chạy trốn. Tiếng bước chân của hai gã đàn ông đuổi theo càng lúc càng gần. Hoa dùng tay tháo tung búi tóc xõa ót của Uyên, mặt anh cúi xuống càng gần, mùi thơm con gái xộc thẳng vào mũi làm anh căng thẳng. Anh gằn giọng, đứng yên đấy nếu chưa chán sống. Uyên há hốc miệng, cô đã biết tên đàn ông đang ôm mình là thần thánh phương nào. Mẹ, không có, chỉ là một đôi đang yêu nhau thôi, đi mày. Tiếng bước chân một xa dần, thần kinh Uyên thả lỏng, cô thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, thầy có thể buông em ra. Hoa cười, vòng tay chần chừ vài giây rồi thả cô ra. Quả nhiên, con gái là loài động vật mềm mại. Uyên thở phù phù rồi trượt chân thả mình ngồi bên dưới đất. Cô lôi điện thoại từ chiếc ba lô rồi chiếu thẳng vào mặt Hoa. Cô bật cười. Tự dưng thấy thầy đẹp trai thật đấy. Có điều, Uyên lắc đầu tiếc nuối. Sao thầy lại là gay cơ chứ? Hoa lại cười, đôi mắt trong đêm của anh rực lên từ ánh sáng của một con sói. Anh ngồi xuống bên cạnh Uyên. Giọng nói vang lên thản nhiên. Tôi luôn biết mình đẹp trai. Ờ, thầy đẹp trai thật. Nhưng sao thầy lại có mặt ở cái hốc tối và biết là em mà cứu? Tất nhiên là anh biết rồi. Đám giang hồ kia là anh gọi đến để hỏi thăm chuyện cô cướp xe của anh ngày hôm trước. Và quan trọng hơn, anh không muốn nhìn thấy con mồi của mình trở thành mục tiêu của kẻ khác. Vô tình thôi, nhưng em nên nghỉ làm ở chỗ này đi. Thầy không nói em cũng định nghỉ, hết vui rồi. Em đi làm vì vui thôi sao? Tất nhiên, nếu không em cần gì phải mang giày cao gót chui vào một nơi ồn ào như thế. Mà thôi, mình về đi thầy. Uyên đứng dậy phủi quần, rồi chân không đi trước, bước chân cô vui vẻ, miệng con lẩm nhẩm một điệu nhạc giống như những chuyện vừa xảy ra không hề tồn tại. Uyên luôn vậy, luôn lạc quan với những thứ xung quanh mình. Rồi giống như nhớ tới điều gì đó, cô quay đầu nhìn Khoa, đôi mắt sáng hẳn lên. Câu nói lúc nãy của thầy nghe quen quá. Đừng có nói với em, người bị em cướp xe hôm trước là thầy nhé. Khoa dạo bước lại gần Uyên, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô. Đã nhớ rồi sao?